Chương 600, 13 tiểu đội quy củ. 17 cái tiểu đội, chỉ có 14 tiểu đội khai triển tìm kiếm săn giết khu vực bên trong hiểm linh, mà 3 vị tứ bình sử thì là riêng phần mi nhờ mang theo một tiểu đội, phụ trách cơ động chi viện từng cái tiểu đội. Chu Phàm mang theo 13 tiểu đội, hướng phía trước chạy đi, hắn tận lực thả chậm bước chân, 13 tiểu đội võ giả đi theo Chu Phàm bên người, đám võ giả đều là không tự chủ được thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở Chu Phàm trên thân. Bọn hắn nghe qua Chu Phàm danh tự, dù sao cũng là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti duy nhất tuần sát sứ, rất ít không có người nghe qua tên của hắn. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti không phải là không có tẩy tủy đoạn trở lên võ giả, những võ giả này tại không có vị trí địa lý ưu việt lý nhất cấp Nghi Loan Ti từ an sử chống chỗ trước, bọn hắn cũng sẽ không giống như Chu Phàm như thế lựa chọn làm tuần sát sứ, mà là trở lại Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phủ nhậm trước. Bởi vì tại Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phủ, tại Lạc Thủy Thành, có nhiều tư nguyên hơn, tuần sát sứ chức vị này nguy hiểm mà ích lợi thấp, không có võ giả nguyện ý đảm nhiệm, tại Chu Phàm trước đó, tuần sát sứ một mực ở vào trống chỗ. Đương nhiên trong đội hai mắt bén nhạy võ giả đều ngầm trộm nghe qua vị này tuần sát sứ đại nhân, đã sớm tiến vào hoán huyết đoạn, đồng thời còn tại niệm yểm ác niệm phía dưới trốn tới. Đối mặt dạng này người, trong đội võ giả ước lượng một cái, cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Trong lòng nghĩ tuổi trẻ tuần sát sứ đại nhân nói làm thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản. Chu Phàm thanh âm từ phía trước vang lên. 13 tiểu đội 16 vị võ giả trong lòng run lên, thu hồi trong nội tâm các loại tâm tư, nghiêm túc lắng nghe. Chu Phàm cũng không quay đầu lại, vẫn là mang theo 13 tiểu đội hướng phía trước chạy đi. Hắn không nhanh không chậm nói, nếu là phát hiện hiểm linh, ta đến động thủ. Các ngươi ở một bên phụ trợ ta liền có thể, ghi nhớ, nếu không phải ta ứng đối không rảnh, không cho phép các ngươi đối hiểm linh động thủ, các ngươi phải làm là cảnh giác bốn phía. Biết sao cái này 13 tiểu đội tất cả võ giả trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ quái dị. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ không phải để bọn hắn ở một bên làm nhìn xem sao bọn hắn thân là kinh nghiệm phong phú Nghi Loan Ti võ giả, cùng qua không ít hơn quan, kém cỏi thượng quan. Liền chỉ biết thúc đẩy bọn hắn tiến lên liều mạng, tốt thượng quan, sẽ cùng bọn hắn cùng nhau chiến đấu, nhưng giống như Chu Phàm dạng này, để bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua. Cái này sẽ không phải là chính thoại phản thuyết ra một đám võ giả không hẹn mà cùng muốn. Ta hỏi các ngươi nghe rõ sao các ngươi câm điếc sao Chu Phàm thấy trong đội võ giả không có trả lời, hắn hừ lạnh một tiếng hỏi lại. Tất cả võ giả lập tức sắc mặt siết chặt, lập tức lớn tiếng đồng ý, tỏ ra hiểu rõ. Không quản vị này tuần sát sứ đại nhân đang có ý đồ gì, bọn hắn đều muốn đáp ứng đến lại nói. Rất nhanh 13 tiểu đội không có đi ra khỏi bao xa, liền gặp được hai cỗ quái dị thi thể giống như trước đó cái kia ba bộ thú thi như thế, không trọn vẹn, vỡ ra thi thể trống rỗng. 13 tiểu đội võ giả đều trở nên cảnh giác lên. Chu Phàm giơ lên cánh tay trái nắm tay, ra hiệu 13 tiểu đội võ giả dừng ở tại chỗ. Một mình hắn rút ra đao dỉ hướng phía trước hai cỗ quyệt thi phóng đi. Hắn vừa tiến vào quyệt thi trong phạm vi 10 trượng, liền có màu lam xám quái dị từ lòng đất từ trong không khí nổi lên, bọn chúng công kích tới trong lòng cực kỳ căm hận trước mắt sinh linh. Đao dỉ nhẹ nhàng vạch một cái, thân đao mang theo đen nhánh lôi hồ, lập tức đem hai cái này hôi lam quái dị xé nát thành cho làm quang điểm. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn ngắm một chút trên đất hai cỗ quyệt thi, kỳ thật hắn biết rõ. Bùn đất ẩn chứa sinh cơ sẽ ăn mòn hiểm linh thân thể, chú định nó không cách nào ẩn nấp quá lâu, trong không khí ẩn nấp không biết là có hay không có thế một mực ẩn nút, nhưng kỳ thật hiểm linh biện pháp tốt nhất là hủy đi chính mình thi thể, dạng này lại nghi ca cờ hờ dấu kín, nhân loại sẽ rất khó phát hiện bọn chúng bóng dáng. Nhưng chúng nó cũng không có làm như vậy, bởi vì bọn chúng không cách nào ức chế trong lòng mình đối sinh linh ác ý, bọn chúng không có hủy đi chính mình thi xác. Khả năng có muốn dùng chính mình thi xác đến dẫn dụ sinh linh vào cuộc nguyên nhân. Dù sao chỉ cần giống như Chu Phàm bọn hắn bực này sinh linh một khi tiến vào bọn chúng 10 trượng lĩnh vực, bọn chúng liền không nhịn được xuất thủ muốn giết chết trước mắt sinh linh, giữ lại thi xác, dễ dàng cho bọn chúng dẫn dụ sinh linh đi vào trước mắt của bọn nó. Bất quá đây đều là suy đoán mà thôi. Những này hiểm linh cũng không có quá cao trí tuệ, bọn chúng phần lớn dựa theo bản năng đến hành động. Không hiểu được hủy đi thi thể không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm quay người để hai người đến chém xuống hai cái này quái dị thi thể một phần nhỏ rõ rệt đặc thù, để vào sớm đã chuẩn bị xong túi bên trong. Thi thể này một phần nhỏ là một tiểu đội chiến công chứng minh. Bọn hắn bất chấp nguy hiểm săn giết tiềm linh, sau đó đồng dạng sẽ căn cứ cống hiến đạt được khen thưởng. Nghĩ tới đây, 13 tiểu đội một số võ giả ánh mắt trở nên tế nhị, dư A theo tứ bình sử đại nhân trước đó thuyết pháp, chiến công là tiểu đội dựa theo chức cấp tỷ lệ điểm, như tiểu đội trưởng điểm tỷ lệ liền sẽ rất lớn, tiếp xuống liền đến phiên hương cấp 1 kim ấn, ngân ấn các loại võ giả. Nhưng bọn hắn trong nội tâm nói thầm, vị này Chu đại nhân tích cực như vậy kiên trì một người giết địch, cũng không phải là muốn một người độc tài quân công á, nhưng loại sự tình này tứ bình sử đại nhân hẳn là sẽ không cho phép mới đúng. Các ngươi yên tâm, chiến công cái kia như thế nào điểm liền như thế nào điểm. Chu Phàm nhìn ra trong lòng bọn họ nghi ca cờ hờ cười nói, hơn nữa ta cam đoan, liền xem như một mình ta giết tiềm linh, cũng sẽ không chỉ hoãn tiểu đội tích lũy chiến công tốc độ. Nhưng các ngươi quét dọn chiến trường tốc độ phải nhanh, hiểu chưa? Chu Phàm nói xong, bước nhanh chạy. 13 tiểu đội đám võ giả vội vàng đuổi theo. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, Chu Phàm cũng đã tiến vào một bộ thú thi phạm vi bên trong, bọn hắn còn không có thấy rõ ràng, Chu Phàm liền đã đánh giết cố kia thú thi hiểm linh. Đám võ giả vội vàng phân ra một người đi chặt xuống quân công, giống như thú thi loại này, bọn hắn nhất định phải chặt xuống giã thú đầu, mới có thể chứng minh chiến công. Không có đầu thú, vậy liền không có cách nào, về phần hủy đi thi xác hiểm linh, đó chính là giết cũng vô pháp chứng minh. Nhưng may mắn, cái nào tiểu đội đều có gặp được không có thi xác kiểm linh thời điểm, đây đối với tất cả tiểu đội đến nói đều là công bằng. Nghi Loan Ti cũng sẽ căn cứ tình huống, nếu là hủy đi thi thể hiểm linh quá nhiều, bọn hắn sẽ tương ứng đề cao chiến công chứng minh khen thưởng tỷ lệ để đền bù đám võ giả. Chu Phàm sơ qua dừng lại một cái, xác nhận đám võ giả đã chặt xuống giã thu đầu, hắn lại tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Sau nửa canh giờ, 13 tiểu đội một mực cùng sau lưng Chu Phàm chạy chậm. Trên mặt bọn họ vẻ mặt ngây ngô, nhưng trái tim kia cũng đang không ngừng ẩn ẩn co quắp, Chu Phàm mang cho bọn hắn rung động thực tế quá lớn. Đầu tiên Chu đại nhân tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức để bọn hắn cảm thấy con mắt đau, thường thường tại phát hiện hiểm linh thời điểm, vô luận là 3 cái, 4 cái thậm chí 10 cái. Vô luận là kém vẫn là mạnh, chiến đấu chưa từng có vượt qua 5 hơi thời gian. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn. Chu đại nhân thân ảnh từ mơ hồ trở nên rõ ràng lúc, chiến đấu liền đã kết thúc. Nhanh, thực tế quá nhanh mạnh, thực tế quá mạnh đến mức ngay từ đầu 13 tiểu đội võ giả biểu hiện trên mặt chấn kinh càng về sau vẻ mặt ngây ngô. Đó là bởi vì bọn hắn thực tế không biết làm thế nào loại biểu lộ tốt, nhưng Chu Phàm cái kia nhanh chóng kết thúc chiến đấu dáng người vẫn là lần lượt đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Thậm chí để bọn hắn cảm thấy trong lòng có chút hổ thẹn, không chỉ là bọn hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, mà là bọn hắn cảm thấy mình quét dọn chiến trường, chém xuống chiến công động tác tựa hồ kéo chậm Chu đại nhân bắt đầu trận tiếp theo săn giết hiểm linh thời gian. Thực tế để bọn hắn cảm thấy hổ thẹn không thôi.